Chương 426, chấp hành nhiệm vụ. To lớn quân hạm ở trên mặt biển nhanh chóng hành xử, ở nơi này quân hạm xuyên thấu, đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng. Áo choàng tu y phong mà phát động, chính nghĩa hai chữ khắc ở trên đó, màu trắng toái phát ở trong gió biển có một phiêu giật mà tiêu sái cảm giác, mặt hướng đại hải, cặp kia hẹp dài một cách yêu dị con người hơi mê đứng lên, bên trong lưu động khiến người ta không ra ánh mắt. Trở thành buồn bộ thỉa ưu tựa NG đã 3 tháng có thừa, ngay ngày hôm qua, yêu nguyệt vượt qua hắn thứ 18 năm rồi, cũng liền là chân chính trở thành một nam nhân. Làm chúc mừng giờ khắc này, đêm qua yêu nguyệt là đi tới thế giới này phía sau lần đầu tiên giải phóng tự mình, còn như là như thế nào giải phóng, nếu như chứng kiến nằm ở trên giường còn không có xuống Robin cũng biết. Đối với loại chuyện này yêu nguyệt cũng không có gì cấm kỵ địa phương, vẫn luôn là tùy tâm sở dục muốn tới thì tới. Chỉ bất quá phía trước vẫn luôn là đang bận việc lấy tu luyện, hơn nữa xuất hiện ở hải chi trước, trong rừng sâu núi thẳm ngoại trừ sơn tặc suốt đêm ở ngoài, yêu nguyệt thậm chí chưa từng thấy qua một nữ nhân, tự nhiên giải quyết chẳng phải phương diện sự tình. Hôm nay trở thành hải quân, yêu nguyệt kế hoạch coi như là đi lên quỹ đạo, kế tiếp chỉ cần từng bước dựa theo kế hoạch hành động có thể, viên này tâm coi như là có thể tạm thời không cần căng thẳng chặt như vậy, làm cho yêu nguyệt lúc rảnh rỗi lấy hơi. Trở thành thìa ưu tựa NG thời gian 3 tháng, đây là yêu nguyệt lần thứ 5 xuất hành nhiệm vụ, tốc độ như thế ở hải quân chúng có thể nói đã là tương đương hiệu suất. Ngay cả nhiệm vụ nội dung, vẫn là nghìn bài một điệu thảo phạt nào đó một cái hải tặc, tiền thưởng đại khái đều là ở ước bờ lì trở lên, ở nơi này đại hải trình nửa đoạn trước cũng coi là đại hải tặc cờ, mà thấp hơn ước bờ lì hải tặc, yêu nguyệt thế nhưng không có hứng thú chút nào. Còn như thảo phạt sau khi hoàn thành hải tặc tiền thưởng, trong đó 30% là muốn nộp lên cho hải quân buồn bộ, dùng để phân cho theo với mình còn lại hải quân cùng với các loại còn lại phí dụng, mà còn dư lại 70% có thể cung tự mình tiêu khiển. Mặc dù đối với không công giao cho hải quân 30% khá là khó chịu, chẳng qua cũng không có quá mức tính toán, dù sao mình bây giờ là ở tay người ta dưới làm việc. Hơn nữa yêu nguyệt xem trọng cũng không phải này tiền thưởng. Nếu không thẳng thắn tự mình tiếp tục làm hải tặc thợ săn coi là, tiền thưởng toàn bộ là tự mình một người, yêu nguyệt xem trọng là hải quân cái sân thượng này cùng với cùng các đại hải tặc chiến đấu đối với mình ma luyện. Thường tiên bờ lì chẳng qua là vật ngoài thân, thực lực tài là của mình em dê đạo lý. Mà 3 tháng này nhiệm vụ cuộc đời, cũng là làm cho yêu nguyệt ở hải quân trung tạo nhất định uy tín, tối thiểu tại chính mình chi hạm đội này chung. Này nguyên bản bởi vì mình tuổi tác quá nhỏ mà không phục lính già bĩ đã không dám nói nhiều nữa một câu thị phi nói như vậy, bởi vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến yêu nguyệt thực lực và thiết huyết cổ tay. Tuy là đều là hải quân, chẳng qua nếu là có ai dám vi phạm mệnh lệnh lời nói, đây tuyệt đối là trừng phạt nghiêm khắc không dung tha. Đây cũng là yêu nguyệt cần hiệu quả, mặc dù đối với những hải quân này cũng không coi trọng, chẳng qua cũng không hy vọng đội ngũ của mình chung có loại thanh âm thứ hai. Chỉ cần nghe lời của mình liền cũng đủ. So. À bờ hèo, tiền thưởng ước 5.000 van ở bờ ly đại hải tặc cờ, cũng chính là yêu nguyệt nhiệm vụ lần này mục tiêu. Kỳ thực cái này hải tặc tiền thưởng bao nhiêu, ở hầu hết thời gian cùng thực lực của chính mình là không được tỷ lệ, đôi khi là tiền thưởng thấp với thực lực của chính mình, mà đôi khi là tiền thưởng cao với thực lực của chính mình. Đơn giản mà nói, tiền thưởng bao nhiêu không ở chỗ thực lực ngươi có hay không cường đại, mà là nhìn ngươi chuyện xấu làm nhiều hay không, đối với thế giới ổn định uy hiếp lớn không lớn, giết người chết có mạnh hay không cũng tỉ như, một cái thực lực có thể cũng tứ hoàng sánh ngang hải tặc, hắn cũng rất ít giết người, duy nhất giết một cái vẫn là tiền thưởng 000 vạn bờ lì hải tặc, như vậy hải quân thì có thể chỉ cho cái nhân vật này 2.000 van nở hoặc là 3.000 van nở treo giải thưởng kim. Lẽ nào cái này đại biểu cái này có tứ hoàng thực lực người chỉ trị giá 3.000 van nở bờ lì sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là bởi vì hắn với cái thế giới này không có tạo thành uy hiếp gì, chiến đấu ghi lại quá thiếu, không còn cách nào chính xác đối với thực lực của hắn tiến hành ước định mà thôi. Mà một loại khác tình huống, giống như là một cái thực lực kém không nhiều lắm ở 000 vạn bối tiền thưởng hải tặc, khắp nơi giết lục dân chúng vô tội, gian, dâm bắt người cướp của. Giết người phóng hỏa có thể nói là vô ác bất ác, nhưng lại giết chết rất nhiều so với thực lực của chính mình thiếu một chút hải tặc. Như vậy hải quân buồn bộ thì có thể cho hắn 5.000 van nở bờ lì thậm chí nhiều hơn treo giải thưởng kim. Đó cũng không phải thuyết thực lực của hắn đạt được 5.000 van nở bờ lì giá trị, mà là thuyết hắn viện đã làm sự tình, làm cho hắn treo giải thưởng đến cái này kim ngạch. Tựa như yêu nguyệt trước khi bắt được vài cái hải tặc, thực lực chính là cùng tiền thưởng nghiêm trọng không hợp, nói là hơn 1 tỷ treo giải thưởng kim, trên thực tế thực lực đều là ở 50 triệu tả hữu bồi hồi, đây chính là làm cho yêu nguyệt hoàn toàn thất vọng. Cho nên lần này hắn liền tiếp cái tiền thưởng ước 5.000 van ở bờ lì hải tặc, coi như thực lực so với tiền thưởng thấp, tối thiểu cũng sẽ so với trước vài cái hiếu thắng. Căn cứ từ mình nhận được tình báo, cái kia là sò. À bờ hải tặc chính là ở cái hải vực này, gần nhất vẫn luôn là ở chỗ này thường lui tới, hẳn rất nhanh là có thể đụng tới. Rất nhanh, một cái điểm đen nho nhỏ liền xuất hiện ở xa xa đường chân trời trên, nguyên bản yêu nguyệt còn tưởng rằng là đụng tới sò. À bờ hải tặc đoàn, thế nhưng theo tiếp cận lại phát hiện cũng không phải là như vậy, vậy căn bản cũng không là cái gì hải tặc đoàn, mà là một cái nhỏ một người đội thuyền. Vù tốc độ cực nhanh, sóng biển hướng về hai bên rạch ra, ở đó thuyền bè hậu phương phun ra nhiệt độ xích sắc hỏa diễm, dùng cái này đến sản sinh đẩy mạnh lực lượng làm cho cái này thuyền nhỏ cấp tốc đi tới, rất nhanh thì đã tới yêu nguyệt chỗ cái này quân hạm phía trước.